Chương 09, ba núi ba biển là phàm. Nơi đây, mênh mông vô bờ, hoang tàn vắng vẻ. Thế nhưng, tại một mảnh bình nguyên phía trên, nhưng có hai phe nhân mã tràn ngập mùi thuốc súng giằng co, bầu không khí khẩn trương. Dưới người bọn họ tọa kỵ, đều là một chút dáng dấp cổ quái linh thú. Vô luận là người, còn là thú, đều người khoác chiến giáp, uy phong lẫm liệt, nhưng cũng đằng đằng sát khí. Tống Ngọc Cảnh, các ngươi Thiên Nguyên Thư viện người, lại dám giao hấn chúng ta Truy Nhật Phong người. Hôm nay nếu không đem kẻ cầm đầu giao ra, các ngươi tất cả mọi người muốn đem mệnh lưu lại Truy Nhật Phong người. Người người sau lưng có một tấm cung cứng, phong mang sắc bén, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Cái kia người cầm đầu, càng là đầu đội lông vũ, dung mạo tuấn lãng phi phàm, chỉ là khí thế quá phong mang tất lộ, cho người ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Đứng tại hắn đối diện, Thiên Nguyên Thư viện chủ đạo người, một bộ phiêu giật bạch bào, đai ngọc dây dưa eo, bào chân còn có một tầng xuất trần màu xám thay đổi dần, thanh nhã như mực. Hắn ngũ quan cu nở dê cực kỳ đẹp mắt, phong thần tuấn giật, khí chất nho nhã, ánh mắt nội liễm ôn nhuận, căn bản không giống như là loại kia ưa thích cùng người tranh phong người. Nhưng giờ phút này, hắn nội liễm ánh mắt đồng dạng mang theo vài phần lăng lệ, tuấn giật đẹp mắt ngũ quan cu nở dê góc cạnh rõ ràng. Câu Dương Thư rõ ràng là người Truy Nhật Phong đệ tử, cố ý bố trí mai phục ta Thiên Nguyên Thư viện đệ tử, chẳng lẽ còn không cho ta Thiên Nguyên đệ tử phản kháng sao? Người Truy Nhật Phong đệ tử tài nghệ không bằng người, phải bị giáo huấn. Ngươi thế mà còn dám ở trước mặt ta đổi trắng thay đen, thật sự là không biết mùi vị. Hừ, ta không cần quan tâm nhiều, ta chỉ biết là, ta Truy Nhật Phong đệ tử thụ thương trở về. Bọn họ gọi ta một tiếng đại sư huynh, ta liền muốn thay bọn họ chủ trì công đạo. Câu Dương Thư cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu hắn lông vũ cu nở dê khẽ động mấy lần. Quá ba đạo quả thực chính là khinh người quá đáng, rõ ràng chính là các ngươi Truy Nhật Phong không đúng, thế mà còn dám cùng chúng ta ước chiến. Câu Dương Thư phách lối bá đạo thái độ, lập tức kích thích Thiên Nguyên Thư viện các đệ tử không phục. Đại sư huynh, chúng ta không cần cùng đám này man nhân giảng đạo lý, trực tiếp động thủ đi. Tống Ngọc Cảnh sau lưng, có Thiên Nguyên Thư viện đệ tử hô. Tống Ngọc Cảnh đưa tay ngăn cản bọn họ kích động, trong mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Câu Dương Thư, bây giờ Thượng Thân Sơn chính là vi diệu thời khắc, ngươi thật muốn ở đây cùng ta Thiên Nguyên Thư viện ra tay đánh nhau thế nào? Ngươi sợ? Câu Dương Thư mỉa mai hướng hắn nhìn tới. Tống Ngọc Cảnh trong mắt lạnh lẽo, thôi được. Ngươi ta ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, hôm nay liền tạm thời cho là luận bàn. Bất quá, muốn tranh khẩu khí này, hai người chúng ta quyết đấu là được, vô cùng đem mặt khác đệ tử cuốn vào. Nếu là sự tình làm lớn chuyện, sợ rằng ngươi cũng không tiện bàn giao đi. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Câu Dương Thư nghiền ngẫm cười một tiếng, tốt, ta thành toàn ngươi. Ba nhờ vừa dứt lời, Câu Dương Thư liền theo linh thú trên thân dâng lên, dương cung bắn tên, phút chốc mấy đạo cực tốc quang mang, theo trong tay hắn bay ra, ép thẳng tới Tống Ngọc Cảnh danh môn. Tống Ngọc Cảnh cầm trong tay thước, đồng dạng đằng không mà lên, trên thân vô số quang hoa nở rộ, đem hướng hắn mà đến mấy đạo mũi tên quang mang toàn bộ lập tức. Đại sư huynh tốt, đại sư huynh lợi hại, đại sư huynh hung hăng. Giáo huấn hắn Thiên Nguyên Thư viện đệ tử tiếng hoan hô, để Câu Dương Thư đáy mắt hiện ra một mảnh vẻ lo lắng chi sắc. Hắn bóng dáng lướt đi, trong tay không ngừng kéo cung bắn tên. Từng đạo ánh sáng hướng phía Tống Ngọc Cảnh mà tới. Tống Ngọc Cảnh gặp nguy không loạn, tay áo bay lượn, trong tay thước huy động, không chút phí sức đón lấy tất cả sát chiêu. Tống Ngọc Cảnh, ngươi liền chỉ biết trốn sao? Câu Dương Thư cáo kỉnh no y. Tống Ngọc Cảnh bình tĩnh ngước mắt nhìn về phía hắn, trong tay thước quang mang đại tác, hắn quét ngang vung ra, thước bên trên bay ra một đạo quang mang, trực tiếp hướng Câu Dương Thư mà đi. Thấy đòn công kích này, Câu Dương Thư không những không có bối rối, ngược lại lộ ra hưng phấn vẻ dữ tợn. Hắn lần nữa kéo cung, hướng cái kia thước quang mang bắn ra. Ba nhờ lực lượng của hai người, trong hư không va chạm, bạo liệt ra lực lượng khổng lồ, nuốt vòng quanh bốn phía. Lực lượng kia dư uy chấn động đến Truy Nhật Phong cùng Thiên Nguyên Thư viện người, đều nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước, lại đều còn không chịu phục lẫn nhau nội trường, nhìn chằm chằm. Oanh, đột nhiên, trên trời cao, lại vang lên một đạo kinh lôi. Thanh âm kia bên trong tích chứa lực lượng, hoàn toàn không thua gì ngay tại kịch đấu hai người. Âm thanh xuất hiện lúc, Tống Ngọc Cảnh phảng phất lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trong bầu trời xuất hiện một vết nước. Một bộ yêu giá hồng trang theo khe hở bên trong nhanh chóng rơi xuống. Động tĩnh này, khiến cho Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư chỉ thấy chiến đấu tạm dừng xuống, hai phe nhân mã cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía cái kia vớt xuống vừa xuất hiện liền để người không rời nổi mắt mê hồn bóng dáng. Nữ nhân trên trời thế mà rớt xuống một cái nữ nhân hơn nữa, mặc dù còn chưa thấy rõ ràng nữ nhân kia tướng mạo, thế nhưng chính là như vậy, đều để người trong lòng cuồng loạn, có một loại nhìn thấy khuynh thế hồng nhan kích động cảm giác. Chủ yếu nhất là, nữ nhân này rơi xuống chỗ, vừa vặn không nghiêng lệch rơi vào Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư ở giữa. Màu mực sợi tóc, cùng trên người áo đo dây dưa, mơ hồ lộ ra trắng nón làn da, để Tống Ngọc Cảnh nhìn đến có chút thất thần. Cơ hồ là vô ý thức, Tống Ngọc Cảnh liền vươn tay ra tiếp được cái kia rơi xuống mê hồn bóng dáng. Câu Dương Thư trong mắt đồng dạng mang theo vài phần hoảng hốt, hắn cu nở dê đưa tay ra. Thế nhưng là, lại tại Tống Ngọc Cảnh vươn tay nhảy ra thời điểm, tỉnh táo lại. Lăng lệ quan mang, theo trong mắt của hắn sẽ qua, một nhánh đoạt mệnh mũi tên theo trong tay hắn bắn ra. Thật mềm Tống Ngọc Cảnh tiếp được cái kia từ trên trời giáng xuống nữ từ lúc, vào tay xúc cảm, liền để trong lòng hắn run lên. Nhưng, còn chưa chờ hắn cẩn thận thể vị loại này cảm giác xa lạ, còn chưa thấy rõ nữ tử dáng dấp lúc, cái kia bị hắn tiếp được nữ tử liền thình lình mở ra một đôi sáng tỏ mà lăng lệ con mắt. Nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phản chiếu không phải hắn, mà là một nhánh bay tới mũi tên. Tống Ngọc Cảnh lập tức giật mình, đang định mang theo nàng tránh đi thơ ý điếm, nữ tử nhưng đưa tay nắm chặt, đem bay tới mũi tên giữ tại trong lòng bàn tay. Sức mạnh của mũi tên, mang theo hai người cấp tốc bay rớt ra ngoài. Mau buông tay Tống Ngọc Cảnh nhìn thấy máu đỏ tươi theo nữ tử trong lòng bàn tay chảy ra, vội nói. Đây chính là Sơn Hải Khâu nhưng, nữ tử nhưng bình tĩnh hỏi. Là Sơn Hải Khâu, nhưng chính xác đến nói, nơi này là Sơn Hải Khâu phàm vực. Tống Ngọc Cảnh thần sắc biến đến cấp thiết, một bên trả lời nữ tử vấn đề, một bên lo lắng mà nói, mau buông tay. Nếu không tay của ngươi sẽ bị phế bỏ phàm vực nữ tử thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Giang giác kèm theo thanh âm của nàng, chi kia bị nàng nắm trong tay mũi tên vậy mà tại trong tay nàng bạo liệt. Tống Ngọc Cảnh kinh ngạc nhìn xem một màn này, nữ tử này thế mà tay không bóp nát Câu Dương Thư tiễn mũi tên biến mất, cái kia cố nâng hai người lùi lại lực lượng QNZ biến mất không thấy gì nữa, thân hình của hai người mới ở phía xa ổn định. Phàm vực là cái gì nữ tử không nhìn chính mình còn tại chảy máu tay, trực tiếp hỏi. Tống Ngọc Cảnh trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Sơn Hải Khâu bên trong, 9 Nui 9 biển. Trong đó, 3 Nui 3 biển là phàm.